Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 33, Tang Khả Nhi. Góc truyện audio.com. Chấm, con sao vậy? Uyên Uyên, Hashirama chú ý tới Ninh Uyên đang nhíu mày nhìn về một phía. Hỏi, người sống sót, có hai người đang chạy về hướng chúng ta với hơn 20 con alien đang đuổi theo phía sau. Ninh Uyên nhìn điểm sáng trên bản đồ. Nói, Hashirama cùng Cloud với nhãn lực kinh người. Rất nhanh nhìn tới người tới. Đó là một đôi nam nữ ước chừng 19, 20 tuổi đang chật vật chạy bán mạng về phía này với một đám alien đang đuổi theo sát nút phía sau. Vị trí mà bốn người đang đứng là một tòa nhà cao ốc ước chừng 20 tầng. Từ đây cách trung tâm siêu thị kia cũng khoảng gần hơn 700 mét và hai nam nữ kia là chạy từ một phía khác và hướng thẳng nói cao ốc mà đi. Giống như là có định vị vậy. Không sai lệch mà chạy tới dưới chân tòa cao ốc của bọn họ. À, thật là thú vị. Đây là cảm giác vẫn là vận may đâu. Cloud khẽ mỉm cười, đưa mắt định trụ trên người thiếu nữ chật vật kia. Cứu vẫn là không cứu đây. Alien tới rồi kia, Hashirama gãi gãi đầu hỏi. Nhìn sang Ninh Uyên đang đứng bên cạnh mà lắc lắc chín cái đuôi nhìn như tâm tình rất tốt. Cứu nha, phải cứu sống nữa là khác. Ninh Uyên giật giật lỗ tai. Sau đó chính là túm lấy Tử Dạ ở ngay lan can mà trực tiếp nhảy xuống. Khỏi cần nói, bạn nhỏ Tử Dạ hưởng đãi ngộ nhảy lầu cao mà hét lên thất thanh. Hồn con mẹ nó muốn phiêu đi rồi. Tiểu tổ tông, em có thể làm ơn báo trước cho anh chuẩn bị tâm lý được không vậy? Hashirama cũng nhanh chóng nhảy theo sau đó. Như lời con gái nhỏ của hắn. Phải bảo đảm cặp nam nữ kia sống nha. Cloud vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Tay vẫn cầm máy quay để quay nhưng ánh mắt trọng tâm lại rơi trên người thiếu nữ đang chật vật cùng nam nhân bên cạnh cùng nhau đối kháng alien kia. Từ biểu tình kia, hắn đã có thể nhận ra đây là cố tình mà không phải vô tình. Xem ra cô gái nhỏ kia phát hiện bọn hắn ở chỗ này. Vì tìm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng mà lựa chọn chạy tới đây tìm may mắn sao? Thật thú vị đâu. Còn vì sao Ninh Uyên quyết định cứu cặp nam nữ này? Đơn giản là nhờ thính giác siêu cao của Kurama. Cô nghe được nam nhân kia gọi cô gái là Tang Khả Nhi. Nếu cô đoán không sai thì nam nhân kia chính là Tang Khải Lâm. Nếu thật là như vậy thì cô tuyệt không bỏ qua họ được. Đây là cặp anh em có dị năng cực kỳ hy hữu và nhất là họ chính là kẻ thù của nữ chủ. Tang Khả Nhi là bị nữ chủ cướp mất vị hôn phu cô yêu nhất. Đã thế còn bị cô ta đẩy hai anh em ra làm bùa thế mạng khi bị alien tấn công gắt gao. Nếu như Ninh Uyên suy đoán không sai, đây chính là lúc cả hai người đang đào vong sau khi bị nữ chủ hố một phen đi. Tang Khải Lâm có dị năng liên quan đến không gian chính là thuấn di. Chỉ cần có tọa độ thì hắn hoàn toàn dễ dàng đến bất cứ chỗ nào và muốn ám sát ai thì chỉ cần mất chút thời gian để lại dấu hiệu là có thể ám. Sát rất nhanh, loại dị năng này phương thức cực giống với phi lôi thần của ngài đệ nhị và đệ tứ. Bất quá đó chỉ là sau này mà không phải là bây giờ. Còn dị năng Tang Khả Nhi chính là thuộc một loại tinh thần lực. Ban đầu có vẻ khá yếu nhưng về sau hoàn toàn có thể điều khiển những sinh vật có trí tuệ thấp làm con rối chiến đấu thay mình. Đừng nhìn Zoria vậy nhưng thử nghĩ vài chục đến vài trăm con alien hợp lại thử xem. Tuyệt đối là khủng bố của nhân loại đấy. Hiện tại, cả hai anh em đều là còn rất non nớt. Hoàn toàn không có tư thái của boss về sau này giống như Tử Dạ. Bất quá thời gian đều có thể làm nên hết thảy. Ai bảo bọn họ đều có cộng đồng chung kẻ thù đâu. Vậy dễ nói chuyện hơn rồi. Tang Khả Nhi đúng là lúc nguy hiểm dùng tinh thần lực dò đường tìm nơi chạy trốn đám quái vật phía sau. Và vô tình cảm ứng thấy được có bốn người bình an vô sự đang đứng trên cao ốc mà muốn tìm vận may mới cùng anh trai chạy bán sống bán chết đến đó. Cô hận. Hận đôi cha nam nữ kia, một kẻ là bạn thân và một kẻ là vị hôn phu của cô. Vậy mà cả hai lại thông đồng nhau hãm hại hai anh em chật vật như thế này. Nếu lần này còn sống, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua lũ khốn kiếp đó. Phải cho bọn chúng trả giá đắt về chuyện này. Tang Khả Nhi, em rốt cuộc có nghe thằng anh này không hả? Anh dẫn dắt chúng rời đi. Em mau trốn. Tang Khải Lâm lúc nguy cấp lại nhìn thấy ánh mắt của em gái đang tràn ngập hận thù mà thất thần. Hắn lập tức quát lên kéo lại đưa em ngốc nghếch này trở lại. Hiện tại nguy hiểm sát mông còn nghĩ tới lũ phản bội kia. Hết chỗ nói rồi. Giống. Lúc này, một con alien đã lấy đà mà nhào đến trong lúc cả hai anh em lộ ra sơ hở. Tang Khải Lâm lập tức kéo lấy em gái hộ ở sau người mà nhắm mắt chờ đến cơn đau đớn ập tới. Bất quá chờ qua vài giây vẫn không có cảm giác đau như tưởng tượng. Đợi hắn trợn mắt ra thì phía trước con alien đã bị một bóng dáng nhỏ màu đỏ với tốc độ cực nhanh. Kế tiếp những con alien xung quanh đều nhanh chóng bị giải quyết với tốc độ mà cả hai anh em đều không thể nào nhìn rõ được. Đừng có thất thần. Muốn chết hả? Từ Dạ Sao khi lấy lại cái hồn sắp phiêu lên trời của mình. Lập tức triển khai dị năng biến thành lôi điện đập chết một con alien đang với ý định tấn công từ phía sau cặp nam nữ kia. Ách, cảm ơn. Tang Khải Lâm bị quát đến hoàng hồn. Ngượng ngùng nhìn Từ Dạ đang liều mạng mà xử lý hai con alien đang nhào đến. Theo ta. Hashirama vừa xuống liền đạp bay một con alien khác, tay túm lấy hai anh em nhà họ Tang mà thuấn di trở lại sân thượng cao ốc. Về tới bên người của Clarit đang đứng ở đó, cả hai anh em lúc này biết họ được cứu rồi. Xem ra đánh cuộc là bọn họ may mắn thắng đi, những người này chịu ra tay cứu bọn họ một mạng. Không sao chứ, Clau vẫn là bộ dáng mỉm cười ôn hòa thường ngày. Hỏi cả hai người. A, C, cảm ơn các vị đã cứu giúp. Tang Khải Lâm hoàn hồn. Lập tức cung kính cảm ơn những người này. Người cảm ơn sai người rồi. Người muốn cứu hai đứa còn ở bên dưới kia kia. À, đã đánh xong rồi ni. Hashirama cười ha ha. Lại nhìn xuống tình hình bên dưới liền thấy Ninh Nguyên đã túm lấy Từ Dạ nửa sống nửa chết. Máu me đầy người nhảy nóc nhà đi mất rồi. Đi thôi, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Clau cũng nhìn thấy Ninh Nguyên đã rời đi. Lập tức dùng ma lực điều động gió mà mang cả ba người cùng nhau bay lên rời đi nhanh chóng. Tránh tiếng động vừa rồi kéo tới đám alien ở siêu thị thì khá phiền toái. Cả Tang Khải Lâm và Tang Khả Nhi đều một vẻ mặt mộng bức. Bị một cơn gió nhẹ nâng lên rồi bay lên trời. Rốt cuộc bọn họ gặp phải vị đại thần nào thế này, đây là dị năng hệ phong trong truyền thuyết sao? Hashirama vẫn một bộ cười ha ha trấn an cả hai đứa trẻ kia. Tiện thể làm giảm xuống sự đề phòng của cả hai mà tìm được những thông tin cần thiết. Thông cảm, thói quen nghề nghiệp rồi nên hắn rất nhanh đã tra ra được tên họ. Gốc gác cùng lý do vì sao lại bị alien đuổi theo sau. Nhất nhất đều bị Tang Khả Nhi khai hết ra trước sự vô lực của Tang Khải Lâm. Có đứa em gái thần kinh thô như vậy, không có tí tâm đề phòng khiến hắn thật vô lực đâu. Bất quá Tang Khải Lâm lại tin vào trực giác của em gái mình. Nếu nó có thể trò chuyện với người đàn ông này thì hẳn là họ sẽ không làm hại tới hai anh em đi. Cả bốn người rất nhanh đáp xuống một nhà khách sạn cao tầng. Tìm được Ninh Nguyên đang giúp Từ Dạ bó lại mấy vết thương trên người. Phải nói, Từ Dạ là đủ liều mạng khi còn đang mang vết thương trên người mà cùng lúc ôm hai con alien cùng một lúc. Thương càng thêm thương khiến quần áo trên người hắn hiện tại đều là một màu đỏ đen do máu khô lại hay máu mới thấm ra từ vết thương. Cách chương.